thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 320. 10 năm viên thuốc. Đem một vài việc vặt xử lý một chút sau, Sở Thanh Vân liền bắt đầu bế quan toàn lực đi luyện chế đan dược. Khoảng cách đồng gia theo như lời thời gian còn có 8 ngày nhiều một chút thời gian, hơn nữa Đồng Kinh Sơn nếu biết hắn nhất định sẽ đi, nhất định sẽ kịp chuẩn bị, phái ra dường như lời hại tiểu linh cảnh cường giả. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng phải cần trước ở trước khi bắt đầu đem mình cần đan dược tất cả đều cho luyện chế được. Còn như luyện chế quy trình tự nhiên vẫn là cùng luyện chế nhất dương đan cùng linh thỏ đan một dạng, trước tiên ở quang bài ảo cảnh trong đem từng cái bước, mỗi một chi tiết nhỏ đều luyện đến thuần thục, sau đó sẽ chân chính luyện đan. Như vậy mới có thể cam đoan hắn tỷ lệ thành công, cam đoan những thứ này giá trị hơn 2.000 nguyên linh dịch linh dược, có khả năng luyện chế ra mà hắn cần đan dược. Mà ở Sở Thanh Vân luyện đan dược thời điểm, bên ngoài Tần Nhã bọn họ cũng là không nhàn dối. Trước, Đồng gia chính là ở Đồng Kinh Sơn phân phó xuống đối Sở Thanh Vân đã nhận bọn họ sinh tử khiêu chiến sự kiện kia tiến hành qua trắng trợn tuyên dương. Vạn Bảo Lâu Đồng gia danh tiếng cộng thêm Sở Thanh Vân tại lần trước bốn tộc hội võ dơ lên tên danh khí, chuyện này cũng có thể gọi là chấn động một thời, rất nhiều người đều là biết. Bất quá, liên tục chừng mấy ngày đều là Đồng gia mình ở nói tới nói lui, một khác phương Sở Thanh Vân cũng là thủy chung cũng không có tỏ thái độ. Sở dĩ có vài người cũng đều là đại khái đoán được, cái này rất khả năng chỉ là Đồng gia một cái âm mưu, cố ý phóng xuất lời đồn. Nhưng mà, khi Vạn Bảo Lâu chen tay vào sau, chuyện này lại lần nữa biến được xôn xao lên. Vạn Bảo Lâu tuyên bố nhận bất luận kẻ nào đổ ước, mua Đồng gia có thể thắng nói tỷ số bồi 1-1, mà mua Sở Thanh Vân có thể thắng nói tỷ số bồi 1-10. Nói cách khác, nếu như cầm 10 giọt nguyên linh dịch mua Đồng gia thắng, mà Đồng gia cuối cùng lại thắng nói, liền có thể theo Vạn Bảo Lâu chỗ ấy lấy được 20 giọt nguyên linh dịch. Mà nếu như là mua Sở Thanh Vân thắng nói, liền có thể được 110 giọt nguyên linh dịch. Bất quá, ở Sở Thanh Vân dưới sự đề nghị, lần này đánh đố, vẫn là cộng thêm một cái hạn chế. Đó chính là thấp nhất đặt tiền của kim ngạch không thể ít hơn 1.000 giọt nguyên linh dịch. Vạn Bảo Lâu không chấp nhận 1.000 giọt nguyên linh dịch trở xuống đổ ước. Sở dĩ làm như vậy, chủ nếu là bởi vì Sở Thanh Vân hắn không muốn đi được lợi những thứ kia cấp thấp võ giả võ sư, hoặc người một ít thân phận thế lực người thường nguyên linh dịch, miễn cho bọn họ bởi vì lòng tham nhất thời mà tổn thất nặng nề. Còn như có thể cầm đạt được 1.000 giọt ở trên nguyên linh dịch đến đặt tiền cuộc cũng không có vấn đề, khẳng định đều là một ít gia đại nghiệp đại, xuất nổi phần kia nguyên linh dịch ra hỏa. Thắng bọn họ nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân không có một chút gánh nặng trong lòng. Cái này một sau khi tin tức truyền ra, ngay lập tức sẽ dẫn tới Liên Sơn quận thành bên trong nhiều có tiền có thế người chú ý. Ha ha ha, 1-10. Gạt rửa hả, coi như là 1-100 thua nói cũng là toàn bộ đền sạch. Lão tử cũng không ngu như vậy, quản gia đi giúp ta đặt tiền cuộc, đặt 2.000 giọt nguyên linh dịch, mua Đồng gia thắng. Nhất cấp võ linh sinh tử xa luôn chiến Đồng gia tiểu linh cảnh, theo ta được biết Đồng Minh phàm thế nhưng bị Sở Thanh Vân lộng mù hai mắt, Đồng gia tuyệt đối sẽ không lưu thủ, đi mua 1.000 giọt nguyên linh dịch áp Đồng gia thắng. Theo ta tin tức nội tình, chuyện này hoàn toàn là Tần gia chủ đạo, Đồng Kinh Sơn thậm chí còn áp nhà mình thắng, chúng ta cũng sánh kịp, áp 2.000 giọt nguyên linh dịch mua Đồng gia thắng. Những ngày này quận thành gần dặm bao lớn gia tộc thế lực lớn các đại nhân vật đều là quan tâm đến chuyện này. Ngay từ đầu còn có người do dự cùng xoắn xuýt, không biết cái này có phải hay không một cái cố ý bày cuộc. Nhưng là khi bọn họ thăm dò phía dưới biết được Đồng Kinh Sơn cùng bốn cái Vạn Bảo Lâu trưởng lão đều là áp Đồng gia thắng sau, một điểm cuối cùng lo ngại cũng là bỏ đi, đều là đều đặt tiền cuộc đi mua Đồng gia có thể thắng. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì cũng đều không có toàn bộ như dự đoán như vậy hoàn mỹ, cũng có một ít người, có lẽ là thật thông minh, suy nghĩ nhiều một ít, hoặc người đơn thuần là vì khiến một bả một bồi hơn 10 suất, mua Sở Thanh Vân thắng. Bất quá, như vậy dù sao vẫn là số rất ít, tuyệt đại bộ phân đặt tiền cuộc cũng đều là mua Đồng Gia thắng. Mấy ngày qua, nhìn đưa tới cửa càng ngày càng nhiều nguyên linh dịch Tần Nhã khí sắc, có thể nói là càng ngày càng hơn lại thêm khổ, mà Tần lão gia tử cũng là trực tiếp đi bế quan, đem chuyện này hoàn toàn giao cho nàng. Đầy đủ mọi thứ đều là tiến hành rất thuận lợi, thiếu, dường như chính là Sở Thanh Vân ở sinh tử khiêu chiến phía trên thật đánh bại Đồng Gia. Đồng Kinh Sơn lúc đầu thuận miệng định ra thời gian, sắp tới đến. Hôm nay sáng sớm, Sở Thanh Vân sau khi tỉnh lại theo trong chữ vật giới chỉ, đem mấy ngày nay bế quan thành quả lấy ra hết. Nếu chuẩn bị muốn ở trong chiến đấu sử dụng đan dược, như vậy, hắn tự nhiên là phải chuẩn bị từ sớm tốt đem đan dược đặt ở trên thân để tránh khỏi đến lúc đó phiền toái. Nhìn trên bàn 15 hộp ngọc nhỏ, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin. Lần này hắn theo vị tiền bối kia truyền thừa cho hắn, phong phú không gì sánh được đan phương trong chọn lựa ra 3 loại. 3 loại tuy là đều là linh cấp đan dược, thế nhưng sau khi uống trong khoảng thời gian ngắn đối thực lực tuyệt đối là có bảo tạc tính chất đề thăng. Đem sở hữu đan dược cất xong, Sở Thanh Vân xuất môn. Đến bên ngoài viện, hắn cũng là thấy mấy cái người quen chờ ở nơi đó, hạ hạ. Tôn Đại Hùng còn có Tiêu Phong, Trần Du, Hoàng Anh Hào 3 người, mấy người bọn hắn, dĩ nhiên là không hẹn mà cùng ở chỗ này chờ Sở Thanh Vân. Hả? Tôn huynh, nửa bước võ linh A, chúc mừng chúc mừng. Phát giác Tôn Đại Hùng đã thành công đột phá đến nửa bước võ linh, Sở Thanh Vân đối với hắn vừa cười vừa nói. Thấy Sở Thanh Vân như vậy buông lơi, mấy người trong lòng đều là khẽ thở dài, biết cũng không cần khuyên nữa ngăn trở hắn, hơn nữa đều đến lúc này, nói cái gì nữa cũng là không có ý nghĩa. Đội trưởng, lần này khiêu chiến ngươi liền yên tâm phía trên, đến lúc đó nếu như thực sự không địch lại ngươi liền nói một tiếng, vậy chúng ta liền cùng tiến lên quản hắn Đồng Gia gì đó chó má quy tắc. Đúng, kẻ khác sợ hắn vạn bảo lâu Đồng Gia, chúng ta cũng không sợ, thực sự không được chúng ta đến lúc đó liền cùng tiến lên, nhìn hắn có thể làm gì được chúng ta. Tiêu Phong, Trần Du mấy người bọn họ, lần này cũng không riêng là bồi Sở Thanh Vân cùng đi cho hắn trợ uy. Bọn họ đều là hạ quyết tâm, lần này Đồng Gia nếu như thực có can đảm sằng bậy, muốn lấy Sở Thanh Vân tính mệnh, vậy thì cùng bọn họ liều mạng. Bọn họ đời này có lẽ đều quên không được Sở Thanh Vân lần kia nhiệm vụ đặc thù trong, vì để bọn họ chạy trốn tuyển chọn mình và quái vật kia rơi vào vách núi một màn. Hơn nữa, lấy bọn họ tư chất, lấy được ngưng nguyên đan cùng nhiệm vụ đặc thù tuyệt bút khen thưởng sau, trừ Tôn Đại Hùng ở ngoài, dư mấy người cũng đều là trở thành một cấp võ linh. Đã từng toàn bộ Thiên Phong quân cao cấp nhất Kim Huân đội trưởng toàn bộ bước vào nhất cấp võ linh. Liên thủ lại cũng tuyệt đối là không thể coi thường. Nhìn sắc mặt kiên định vài người, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút cảm động. Được, chúng ta đây liền cùng đi. Bất quá, các ngươi cũng chớ xem thường ta người đội trưởng này a. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Vô liêm sỉ thấp hèn. Liên Sơn quận thành Đại Hạ Võ Cung. Đại Hạ Võ trong cung bình thường sẽ có các loại chiến đấu kịch liệt, sở dĩ trong ngày thường tới nơi này quan chiến người đều là vô cùng nhiều. Hơn nữa quận thành trong bởi vì có không ít võ linh cảnh cường giả, sở dĩ cái này Liên Sơn quận thành Đại Hạ Võ Cung vẫn là toàn bộ Liên Sơn quận duy nhất có võ linh khu một chỗ Đại Hạ Võ Cung. Võ linh cấp cường giả động thủ, vô luận là quy mô vẫn là cường độ, đều là xa xa cao hơn võ sư cấp. Sở dĩ cái này võ linh khu chiến đài cũng là rất thật lớn, Hơn nữa sử dụng tài liệu cũng là cực kỳ đặc thù, thậm chí trong sàn chiến đấu bộ phận còn có chuyên môn cấm chế phong ấn, đưa đến tiến thêm một bước củng cố chiến đài cùng với tác dụng bảo vệ. Chiến đài thật lớn trực tiếp đưa tới kết quả chính là sân bãi thật lớn, tương ứng chung quanh dung nạp người xem địa phương cũng là rất đầy đủ. Có võ linh cảnh tỷ đấu thời điểm, đều có thể hấp dẫn đến rất nhiều người tới trước quan chiến. Mà võ linh khu sân bãi thật lớn, dưới bình thường tình huống đều có thể dung nạp sở hữu người xem. Thế nhưng, hôm nay cũng là một cái ngoại lệ. Sáng sớm, võ linh khu vị trí cũng nhanh cũng được chật ních, mà còn lại số lượng không nhiều vị trí cũng là thần tốc bị người chiếm cứ, có thể nói là một phiếu khó cầu, nóng nảy tột cùng. Cũng may, xem như tham chiến một phương, Sở Thanh Vân bọn họ cũng không cần đi vào trong chen, mà là theo một địa phương khác trực tiếp sau khi tiến vào trận. Tại đó, Đồng Kinh Sơn mang theo Đồng gia một ít tiểu linh cảnh các cường giả đã tới. Thấy Sở Thanh Vân đám người xuất hiện, Đồng Kinh Sơn đối với hắn bọn thủ hạ nói thầm vài câu, chỉ Sở Thanh Vân. Sau đó, đám người bọn họ trong nhất thời phát ra cười vang, mỗi người xem Sở Thanh Vân ánh mắt đều giống như xem người chết một dạng. Tiêu Phong tính cách nhất nóng này lúc này liền muốn xông tới. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là đưa tay ngăn lại hắn, tính bất quá là một ít nhảy nhót vai hề thôi, không cần để ý bọn họ. Bọn người kia đi lên chính là chỉ trỏ, tuyên bố đối với hắn một bộ khinh thường, một bộ khiêu khích hình dạng, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là không cho bọn hắn sắc mặt tốt, không nhìn thẳng. Nhảy nhót vai hề. Mẹ, Sở Thanh Vân, ngươi nói ai đó? Theo Đồng Kinh Sơn trong đám người kia, một cái rung đùi đắc ý, không có chính hình ra hỏa đi tới, nói với Sở Thanh Vân. Nhất cấp võ linh. Thấy người này, Sở Thanh Vân quả thực không nhịn được cười. Tuy là chính hắn cũng là nhất cấp võ linh, thế nhưng lần này tới, ánh mắt của hắn hoàn toàn chính là nhìn chằm chằm tam cấp võ linh tới, đừng nói là nhất cấp võ linh, coi như là nhị cấp võ linh, Sở Thanh Vân đều không làm sao quan tâm tới. Ta mới vừa nói xong nhảy nhót vai hề, kết quả chính ngươi liền nhảy ra, ngươi thấy cho ta là đang nói ai? Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm người nọ, khẽ cười nói. Phía sau Hạ Hà, Tiêu Phong đám người cũng đều là không nhịn được ồn ào mà cười lên, thậm chí ngay cả Đồng Kinh Sơn bên cạnh hai người đều là thật sự là không nhịn được, vèo một cái bật cười. Gia hỏa này nhất định chính là bị coi thường tìm mắng a. Tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Người nọ thẹn quá thành giận, về phía trước bước ra một bước, nhất cấp võ linh khí tức đột nhiên bộc phát ra, dĩ nhiên là một lời không hợp, sẽ động thủ. Bất quá, ở đây trên cơ bản đều là võ linh cấp, lại có ai biết sợ cái kia điểm khí tức áp chế. Lúc này Tiêu Phong bọn người là đột nhiên về phía trước bước ra, hùng hậu khí tức trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp đem người nọ khí tức tách ra, áp chế tử tử. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên đối mặt nhiều cái nhất cấp võ linh, người nọ vậy mà kinh sợ. Rụt rè, dưới chân càng là không nhịn được lui về phía sau hai bước. Nhất thời chung quanh rất nhiều người, thậm chí rất nhiều đồng gia một ít tiểu linh cảnh đều là xem thường nhìn hắn. Tại đây đại hạ võ cung hậu trường, lại là có thiên linh cảnh cường giả Đồng Kinh Sơn ở đây, bọn họ còn dám ra tay với ngươi hay sao? Nhát gan như vậy, như vậy kinh sợ túi, còn chủ động đi lên khiêu khích, nhất định chính là mất mặt. Dương Chí Bạch, cút trở lại cho ta. Đồng Kinh Sơn khí sắc cũng là biến được có chút khó coi, nổ xích một câu. Nghe được Đồng Kinh Sơn lên tiếng, Dương Chí Bạch trong lòng cả kinh co rụt đầu lại, xám xịt chạy về, bất quá, hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, cũng là tràn ngập cừu hận, ánh mắt lập lòe, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Sở Thanh Vân, ngươi cách này sẽ chết người, lại vẫn dám lớn lối như vậy. Đồng Kinh Sơn chậm rãi đi về phía trước hai bước, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân chậm rãi nói ra. Sẽ chết người. Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, nếu như ta là ngươi nói, nhất định sẽ chuẩn bị thêm mấy cái quan tài, bằng không chỉ sợ là không đủ nhặt xác. Đối mặt thiên linh cảnh cường giả, Sở Thanh Vân vẫn là không thối lui chút nào, đối chọi gay gắt. Còn chưa đánh, khí thế kia phía trên tự nhiên là không thể thua. Hảo tiểu tử, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đồng Kinh Sơn ánh mắt ngưng lại, trên mặt thoáng qua một chút âm ngoan, một cổ cực kỳ khó hiểu khí tức ba động từ trên người hắn lặng yên tỏa ra, áp chế đến Sở Thanh Vân trên thân. Võ linh cảnh trong, mỗi một cấp chênh lệch đều là cực kỳ to lớn. Mà thiên linh cảnh cường giả càng là có tuyệt đối nghiền ép tiểu linh cảnh thực lực. Đồng Kinh Sơn một đạo khí tức này áp chế, tuy là tương đối không mạnh cũng rất bí mật, thế nhưng đối Sở Thanh Vân mà nói, vẫn là không chịu nổi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến được tái nhợt, cái trán cũng là chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng càng giống như là bịt kín nhất tầng thật lớn bóng ma. Tay chân cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Cùng như vậy khí tức áp chế tiến hành đối kháng, đối Sở Thanh Vân mà nói, vô luận là tinh lực vẫn là thể lực, đều là một loại thật lớn tiêu hao. Đồng Kinh Sơn đây quả thực là ỷ vào thực lực của chính mình, đang giúp đồng ra những tiểu linh cảnh đó ăn gian, sớm tiêu hao Sở Thanh Vân thực lực. Bên cạnh Hạ Hà Tiêu Phong đám người cũng là rất nhanh phát hiện Sở Thanh Vân dị thường, lại nhìn thấy Đồng Kinh Sơn trên mặt âm ngoan, đều là trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đồng Kinh Sơn đối chiến trước khi bắt đầu, trước lấy thế đè người, như vậy không khỏi cũng quá thấp hèn đi. A phi, dùng loại này xấu xa thủ đoạn khi dễ người, ngươi xem như là gì đó thiên linh cảnh cường giả. Lão cẩu, ngươi có bản lãnh sẽ tới đối ta môn trực tiếp đồng thủ chơi loại này âm, xem như là bản lãnh gì. Mấy người bọn họ cũng đều là vô cùng tức giận, nói ra nói càng là một cái so một cái nóng này. Mấy cái tiểu tạp toái, tự tìm cái chết. Đồng Kinh Sơn ánh mắt triệt để âm trầm xuống. Hắn đường đường thiên linh cảnh cường giả, lại là vạn bảo lâu trưởng lão một trong, đi tới chỗ nào, vậy cũng là bị người khuôn mặt tươi cười đón chào, mà hôm nay, nhưng là bị một đám nho nhỏ nhất cấp võ linh chỉ vào mũi mắng. Quả thực, không thể nhẫn nhịn. Đồng Kinh Sơn hừ lạnh một tiếng, lại phân ra mấy đạo không rõ ràng thêm mạnh mẽ khí tức, đột nhiên áp chế hướng Hạ Hà Tiêu Phong đám người, để cho bọn họ từng cái cũng đều là thân hình run, sắc mặt tái nhợt. Trong lại số tôn đại hùng thảm nhất, hắn vẫn chỉ là nửa bước võ linh, tại loại này thiên linh cảnh cố ý khí tức áp bách dưới, quả thực sẽ hít thở không thông. Bất quá dù vậy, Sở Thanh Vân đám người vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Không có một người chịu thua. Không có một người lùi bước. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Dương Chí Bạch. Hừ, làm sao mỗi một người đều không nói lời nào. Ban nãy không phải là miệng lưới bén nhọn tiểu tạp toái sao. Hiện tại thành người câm. Đồng Kinh Sơn mặt lộ đắc ý, cười lạnh nói. Mà Sở Thanh Vân đám người đều là cắn chặt hàm răng trợn lên giận dữ nhìn lấy Đồng Kinh Sơn. Thiên linh cảnh khí tức cường giả áp bách cần bọn họ tập hợp toàn lực đi đối kháng, bây giờ căn bản là nói năng lực cũng không có. Ha ha ha, bất quá là mấy cái nhất cấp võ linh tiểu cầu còn dám khiêu khích gia chủ chúng ta, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nhìn một cái này từng cái cẩu dạng tử, ngay cả lời đều không nói được, còn dám đến cái này đại hạ võ cung kiếp sau sinh chết khiêu chiến, biết chữ chết là viết như thế nào sao? Mẹ còn dám chừng chúng ta, có tin hay không ta đem các ngươi con ngươi khô đi ra khi cầu đạp. Thấy Sở Thanh Vân đám người dáng vẻ chật vật, Đồng Kinh Sơn mang đến những người đó. Mỗi một người đều là cười lên ha hả, thậm chí là tận hết sức lực bắt đầu đùa cợt nhục mạ lên Sở Thanh Vân đám người. Nhưng mà bọn họ cũng là không thể chú ý tới Sở Thanh Vân ánh mắt. Cũng là càng ngày càng lạnh. Trước khi tới, Sở Thanh Vân hắn còn cân nhắc qua đồng gia cử đi chiến đài tiểu linh cảnh, rất có thể cũng không phải tự nguyện đi lên, chỉ là bị bức bất đắc dĩ, Hắn thậm chí còn cân nhắc qua có muốn hay không đối thủ hạ bọn hắn lưu tình thả bọn họ một con đường sống. Bất quá hiện tại xem ra cũng không phải tất. Bọn họ đều đáng chết. Đồng Kinh Sơn, ngươi đang làm cái gì? Ngay Đồng Kinh Sơn đám người đắc ý thời điểm, phía sau bọn họ cũng là vang lên gầm lên một tiếng, nguyên lai là Tần lão gia tử mang theo Tần Nhã đi tới hậu trường. Thấy Tần lão gia tử đến, Đồng Kinh Sơn cũng không dám làm lần nữa, phẫn nộ thu hồi bản thân khí tức. Sở hữu áp lực đột nhiên biến mất, Sở Thanh Vân bọn người là không nhịn được rên lên một tiếng, nhất tề lui về phía sau hai bước, ngực từng đợt khí huyết cuồn cuộn. Thực lực yếu hơn Tôn Đại Hùng cùng Hoàng Anh Hào thậm chí không nhịn được phun ra hai búng máu tươi. Lúc tới sau đột nhiên đến. Rút lui thời điểm cũng là đột nhiên rút lui, không thể không nói cái này Đồng Kinh Sơn thật sự là quá không biết xấu hổ. Hừ, tiểu xúc sinh coi như xấu ngươi gặp may, bất quá đợi lát nữa phía trên chiến đài, nhưng là không còn người cùng hộ ngươi. Đồng Kinh Sơn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi tới một bên. Sở Thanh Vân, ngươi không sao chứ? Tần Nhã đi qua đến, có chút thân thiết hỏi. Sở Thanh Vân lắc đầu, lặng yên thi triển ra Huyền Thiên Thần Văn, củng cố một cách trong cơ thể khí huyết, không có gì đáng ngại. Tần lão gia tử cũng là cùng qua đây, chính diện hướng về phía Sở Thanh Vân, lặng lẽ theo trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, chuyển cho Sở Thanh Vân, nhỏ giọng nói ra. Sở công tử, đeo cái này vào. Thấy cái này, Sở Thanh Vân trong mắt, không khỏi có chút cổ quái. Tần lão gia tử cho hắn, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đan dược, hai người bọn họ, dĩ nhiên là nghĩ đến cùng nhau đi. Sở Thanh Vân cười cười, đưa tay đem Tần lão gia tử tay đẩy trở lại, cũng là nhỏ giọng nói ra. Khụ, không nhọc ngài phí tâm, mấy thứ này, ta đã chuẩn bị cho tốt. Tần lão gia tử sững sờ, lập tức phản ứng qua đến. Sở Thanh Vân hắn lấy được vị tiền bối kia đan đạo truyền thừa, khẳng định biết được nhiều đan phương, làm sao có thể sẽ không thí chuẩn bị, sớm luyện chế một chút có thể tăng cường chiến lực đan dược. Trong nháy mắt, hắn đối Sở Thanh Vân có khả năng thủ thắng, cũng là nhiều hơn chút lòng tin. Ha ha, như vậy cũng tốt, ngược lại ta nhiều chuyện. Tần lão gia tử cười ha ha một tiếng, thu tay về trong đan dược. Bên kia, trước bị Tiêu Phong bọn họ dọa lui Dương Chí Bạch, cũng là tìm tới Đồng Kinh Sơn. Cậu trận đầu này để ta lên đi, cái kia tiểu xúc sinh, dám phế ta biểu để con mắt, còn dám coi thường ta. Ta nhất định phải tự tay đem hắn bóp chết. Dương Chí Bạch nhìn Đồng Kinh Sơn, khí sắc bất chấp. Bất quá, Đồng Kinh Sơn cũng là nguyết hắn một cái, hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn bóp chết Sở Thanh Vân. Đây chính là luyện thành kiếm khí, võ sư cảnh đã từng vô địch qua Đại Hạ Long về thiên tài, ngươi coi như là một giám đồng đẳng cấp còn dám nói loại này mạnh miệng cho ta cút qua một bên. Đối chính hắn một cháu ngoại trai Đồng Kinh Sơn cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn là từ phía dưới thành trong, vừa tới quận thành không hai ngày. Ở trước cái kia thành trong, hắn tuổi không lớn lắm, chỉ dựa vào nhiều tài nguyên cứng rắn xếp thành nhất cấp võ linh, tự nhiên là bị tất cả mọi người thổi phồng ông trời, lâu ngày, liền dưỡng thành tự cao tự đại, lại kiêu ngạo tự đại tính tình. Đến quận thành, dù cho thực lực đã là chẳng là cái thá gì, tính tình này vẫn là trong lúc nhất thời khó có thể cải biến. Đồng Kinh Sơn đem Dương Chí Bạch mắng một bên, sau đó âm mặt trầm giọng nói ra. Chờ kế toán họ còn không biến trước do Đồng Diệu Minh xuất thủ. Diệu Minh, đây chính là nhất định phải phân ra cuộc chiến sinh tử, có lòng tin hay không? Gia chủ yên tâm, Sở Thanh Vân bất quá là mới vừa tấn cấp võ linh cảnh không lâu sau, lần này ta nhất định đem hắn chạm tại trên chiến đài cho Phàm thiếu gia báo thù. Đồng Diệu Minh vẻ mặt tự tin nói ra. Được. Đồng Kinh Sơn cũng là thỏa mãn gật đầu. Diệu Minh, lần này ngươi nếu là có thể chém giết Sở Thanh Vân, ta tuyệt đối sẽ trọng trọng khen thưởng ngươi, nhất định khiến ngươi bước ra một bước cuối cùng để thăng tới tam cấp võ linh. Tạ gia chủ. Đồng Diệu Minh trên mặt cũng là rất kích động. Bất quá, Lúc này bị chửi qua một bên Dương Chí Bạch cũng là vẻ mặt không cam lòng cùng oán phẫn, con ngươi vòng vo, không biết suy nghĩ cái gì. Ở dưới chiến đài liên tiếp trong tiếng kêu ầm ĩ, sinh tử khiêu chiến chính thức bắt đầu. Đầu tiên đi lên chiến đài là Sở Thanh Vân, bên hông hắn khoác Lôi Vân kiếm, thần sắc đạm nhiên, trên mặt không có gì quá nhiều biểu tình, chẳng qua nếu như có người có thể khoảng cách gần xem nói, là có thể thấy, hắn mắt từng đợt lãnh ý. Hắn lần này, là mang theo sát ý đi lên. Vô luận là Đồng Kinh Sơn trước thủ đoạn hèn hạ, vẫn là đồng ra những tiểu linh cảnh đó khiêu khích vũ nhục, đều là để cho hắn không chuẩn bị có bất kỳ lưu thủ. Sau đó là đồng gia tiểu linh cảnh. Theo bên kia phía trên chiến đài. Bất quá, không ngờ là đi lên không phải ban nãy thương lượng xong Đồng Diệu Minh, mà là Dương Chí Bạch. Thấy Dương Chí Bạch phía trên chiến đài, Đồng Kinh Sơn nhất thời sợ được trợn tròn con mắt đột nhiên nhìn về phía vốn phía trên chiến đài, lúc này lại đâm ở dưới chiến đài Đồng Diệu Minh. Nhìn ra chủ chất vấn ánh mắt, Đồng Diệu Minh cũng là rất bất đắc dĩ. Ngay mới vừa rồi, Dương Chí Bạch vọt thẳng qua đây, để bày tỏ thiếu gia thân phận đi cưỡng chế hắn, phải muốn thay thế hắn, phía trên chiến đài đi đối phó Sở Thanh Vân. Thằng ngu này, xúc sinh, dám chó không kêu đồ đạc. Nhìn trên chiến đài đối phía dưới người xem Dương Dương đắc ý phất tay Dương Chí Bạch, Đồng Kinh Sơn tức đến không nhịn được tức miệng mắng to. Hắn cho rằng nơi này là nhà bọn họ phổ thông thành thị. Hắn cho rằng trên chiến đài là phổ thông nhất cấp võ linh. Hắn cho rằng cái này sinh tử khiêu chiến, nói là lấy chơi. Nơi này là quận thành. Hắn đối mặt là Liên Sơn quận Đại Hạ Long vệ trong nhất thiên tài đứng đầu. Cái này sinh tử khiêu chiến, mỗi một trận cũng là muốn phân ra sinh tử. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Không biết sống chết. Mắng xong sau, Đồng Kinh Sơn lại là cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Đồng gia dòng chính nhất mạch đàn ông không nhiều, cái này Dương Chí Bạch là hắn muội muội con trai độc nhất, đưa đến quận thành đến ủy thác hắn chiếu cố thật tốt, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn đi chết. Nghĩ tới đây, Đồng Kinh Sơn thở dài, đi nhanh đến dưới chiến đài, ngẩng đầu đối Dương Chí Bạch quát. Ngu xuẩn đồ đạc, ai cho ngươi đi lên, nhanh cho ta lại. Cậu, ngươi yên tâm tốt sẽ chờ xem ta như thế nào đem cái này Sở Thanh Vân bóp chết. Dương Chí Bạch không chút nào xuống ý tứ, ngược lại là lớn tiếng hô một câu. Nhất thời Đồng Kinh Sơn khí sắc biến được càng thêm khó coi lên. Trước mắt bao người, hắn như vậy chạy qua đến đã là rất mất mặt. Dương Chí Bạch lại tới một câu như vậy, quả thực là lại đang trên mặt hắn đạp một cước a. Nghiệp chướng, ngươi cút cho ta lại. Đồng Kinh Sơn chỉ vào Dương Chí Bạch lại giống một câu. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là đi tới trạm đài một bên, cười nhạt nhìn Đồng Kinh Sơn nói ra. Đồng Kinh Sơn, Đồng trưởng lão, ngươi đây cũng là hát cái nào một ra à? Thấy Sở Thanh Vân thò một chân vào, Đồng Kinh Sơn trong lòng căng thẳng, thấy được có thể phải hỏng bét. Dương Chí Bạch, hắn không phải ta an bài xong người, ta để cho hắn xuống thay người trở lên. Đồng Kinh Sơn kiên trì nói ra. Đúng là. Sở Thanh Vân liếc như trước ngu xuẩn một dạng, ở đó Dương Dương đắc ý Dương Chí Bạch một cái, sau đó cười lạnh nói. Không phải ngươi an bài xong người. Vậy ta xin hỏi ngươi, Dương Chí Bạch, có phải là ngươi hay không người nhà họ Đồng? Là. Đồng Kinh Sơn sắc mặt u ám, cắn răng đáp. Vậy trong này có phải hay không chiến đài? Sinh tử khiêu chiến địa phương. Sở Thanh Vân tiếp tục cười nhạt chất vấn. Là. Đồng Kinh Sơn tiếp tục cắn răng. Vậy ngươi còn có cái gì không dám? Dương Chí Bạch điều kiện hoàn toàn phù hợp trước ngươi chỗ tuyên dương đồng gia tiểu linh cảnh. Ngươi nhưng bây giờ lại để cho hắn xuống. Đây là ý gì? Là ở trêu chọc ta Sở Thanh Vân? Là ở trêu chọc ở đang ngồi cái này tất cả mọi người sao? Theo ngươi nói như vậy, vậy ta hiện tại xoay người rời đi, thì nói ta hối hận cái này sinh tử khiêu chiến có phải hay không liền có thể kết thúc. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, mấy câu nói ra có lý lại có theo, nhất thời đem Đồng Kinh Sơn đẩy tới tất cả mọi người tại chỗ mặt đối lập. Tới nơi này người, vậy cũng là đang mong đợi chiến đấu kịch liệt, đang mong đợi võ linh cảnh cường giả phân ra sinh tử, mà hiện tại Đồng gia nháo phải thay đổi người, Sở Thanh Vân la hét muốn kết thúc, đây coi là chuyện gì xảy ra. Nếu như là người bình thường, đây cũng là tính. Thế nhưng ở đây cũng không thiếu thiên linh cảnh cường giả cùng với ở vạn bảo lâu đặt tiền cuộc các đại thế lực lớn nhân vật A. Một mảnh hư thanh trong Đồng Kinh Sơn khí sắc biến được càng thêm khó coi. Mà lúc này Dương Chí Bạch lại là không biết sống chết đến một câu cậu, ngươi xem ngươi đều chọc nhiều người tức giận. Nhanh đi về đi, xem ta tới thu thập cái này Sở Thanh Vân. Nhất thời Đồng Kinh Sơn tức đến ngực một khó chịu kém chút không khạc ra huyết đến. Mà dưới chiến đài cũng là đột nhiên bộc phát ra từng đợt cười vang, quả thực dừng đều không dừng được. Đồng Kinh Sơn khí sắc đã xấu xí tới cực điểm, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người giận dữ rời đi. Hừ, không biết tốt xấu ngu xuẩn, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy đi chết đi. Trò khôi hài kết thúc. Sinh tử khiêu chiến chính thức bắt đầu. Dưới chiến đài cũng là từ từ an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chiến đài. Võ linh cảnh đại chiến sinh tử, mặc dù chỉ là tiểu linh cảnh cũng là rất khó gặp. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, hiện tại chúng ta có thể thật tốt tính sổ một chút, hiện tại lúc nào cũng không ai có thể bảo vệ ngươi đi. Dương Chí Bạch nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Hắn dĩ nhiên là cho rằng Sở Thanh Vân hoàn toàn là dựa vào kẻ khác bảo hộ, đầu tiên là Tiêu Phong bọn họ, sau lại là Tần Lão Gia Tử bọn họ. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được liếc hắn một cái, hãy bớt sàm ngôn đi, động thủ đi. Đã đến trên chiến đài cùng loại này ngu xuẩn, Sở Thanh Vân căn bản không muốn nói hơn một câu. Dương Chí Bạch thần sắc đọng lại. Mẹ, lại bị xem thường. Được, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy đừng trách ta. Hung áp thiết trào. Dương Chí Bạch hét lớn một tiếng trực tiếp thi triển ra hồn kỹ, trên tay phải như là bộ một cái thật lớn thiết trào, ô quang lòe lòe, mang theo mạnh mẽ, thế, lực lượng, vồ một cái về phía Sở Thanh Vân đầu. Hồn kỹ phối hợp với trào pháp, một chiêu này, ngược lại cũng không thể nói là tồi tệ, đối một dạng võ giả mà nói, coi như là không sai chiêu thức. Bất quá, nếu như là đặt vào Sở Thanh Vân tầng thứ này mà nói, vậy thật sự là kém quá xa. Huyền Thiên Thần Văn, Võ Hồn Lực. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng thi triển ra để tam trọng Huyền Thiên Thần Văn. Sau đó, lại là câu thông thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, điều động một đạo võ hồn lực dung vào quyền trong, một quyền đập về phía Dương Chí Bạch thiết trào. Ầm. Một quyền phía dưới, Dương Chí Bạch thiết trảo liền khối khắc đều không có thể ngăn cản, bị trong nháy mắt đập bảo, sau đó để tam trọng Huyền Thiên Thần Văn cùng với tứ giai võ hồn lực lượng kinh khủng, điên cuồng khuyên tả tại Dương Chí Bạch trên cánh tay. Ken két két. Một trận kẻ khác tê cả ra đầu ken két tiếng xuống, Dương Chí Bạch cánh tay phải như là diện điều một dạng mềm xuống, cánh tay trong xương kinh mạch đều là căn căn đứt từng khúc. Tứ sai võ hồn lực hợp với Huyền Thiên Thần Văn, hoàn toàn nghiền ép Dương Chí Bạch cấp 2 hồn kỹ. Đối phó loại này mặt hàng, Sở Thanh Vân căn bản là chẳng muốn đi rút kiếm. Một quyền đập nát Dương Chí Bạch cánh tay sau. Sở Thanh Vân trở tay liền tóm lấy cổ tay hắn, sau đó lại là một cước, hung hăng đá vào bụng hắn phía trên, đem hắn kêu thảm thiết, đều là đạp được cứng rắn nghẹn trở lại. Lần này, Sở Thanh Vân không thế bắt nữa lấy hắn. Đạp một cái phía dưới, Dương Chí Bạch buồn bực thảm kêu, lăn lộn bay rớt ra ngoài, ầm một cái đập ở giữa không trung. Dương Chí Bạch bay ở giữa không trung, mắt thấy sẽ bay ra chiến đài thời điểm, chợt dừng lại, như là đụng vào chặn một cái vô hình trên tường một dạng. Theo hắn va chạm địa phương tạo nên từng vòng như là ba văn một vật, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ, ở chiến đài ranh giới tựa hồ là có một trong suốt cái trục, đem chiến đài gắn vào bên trong. Chỉ có ba văn đảo qua mới có thể thấy được cái trục không rõ biên giới. Võ linh cảnh cường giả động thủ, dư ba đối quan chiến người khả năng đều là rất nguy hiểm, sở dĩ cái này quang cháo xem như là một loại bảo hộ, mà ở lúc này cũng là một loại hạn chế. Trên chiến đài người coi như là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Lạch cạch. Dương Chí Bạch lại lần nữa rơi đến trên chiến đài, như là chó chết một dạng nằm trên mặt đất, không ngừng đau kêu kêu rên, toàn thân đều là đau liên tục giật giật. Đều là nhất cấp võ linh, hai người cũng là vừa mới tiếp xúc, chính là lập tức phân cao thấp. Dương Chí Bạch hắn, liền Sở Thanh Vân một chiêu đều không tiếp nổi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Giết chết. Nằm trên mặt đất, Dương Chí Bạch trong lòng tràn ngập nồng đậm sợ hãi và thật sâu hối hận. Hắn hối hận bản thân không nên không nghe Đồng Kinh Sơn nói, phải muốn phía trên cái này chiến đài. Nhưng mà, hiện tại đã trễ. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, mang trên mặt sát ý lạnh như băng, từng bước một, không nhanh không chậm hướng đi Dương Chí Bạch. Sở Thanh Vân ta. Bị Sở Thanh Vân bỏ ra bóng ma bao phủ thời điểm, Dương Chí Bạch ngẩng đầu, nhìn cặp kia lạnh lùng ánh mắt, nhất thời hù dọa được sợ vỡ mật, há mồm muốn cầu xin tha thứ. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng căn bản liền mở miệng cơ hội, đều không cho hắn. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng. Sở Thanh Vân trên thân lóe thanh mang, nhấc chân một cước đạp thật mạnh ở Dương Chí Bạch hậu tâm miệng. Hộ thể nguyên lực trong nháy mắt vỡ nát, Dương Chí Bạch hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu đến ở Sở Thanh Vân dưới chân co rút hai cái, không có động tĩnh. Một cước giết chết Dương Chí Bạch, Sở Thanh Vân trong mắt đều không có gì gợn sóng, giống như là giết chết một cái con rắn một dạng. Từ lúc phía trên chiến đài trước, hắn cũng đã quyết định tốt lần này, muốn hạ sát thủ. Chiến đài chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Trận chiến đầu tiên cứ như vậy kết thúc. Một quyền đạp một cái, giẫm lên một cái, Dương Chí Bạch cứ như vậy chết. Hậu trường chỗ Tần Nhã sợ được không nhìn được che lên miệng, ra ra cái này thắng. Đây chính là võ linh cấp cường giả. Mà một bên Tần lão gia tử cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cùng một cảnh giới, chiến lực chân chính, khả năng chinh lệch thập bội thậm chí gấp trăm lần, Sở công tử thực lực cũng không phải là có thể đơn giản dùng cảnh giới để cân nhắc a. Tần lão gia tử tuy là lần đầu tiên chính mắt thấy được qua Sở Thanh Vân xuất thủ, thế nhưng lấy thực lực của hắn nhãn giới kết hợp phía trên trước nghe nói qua một ít ý kiến, nhìn ra đồ đạc cũng là so Tần Nhã nhiều hơn. Truyền lưu rộng nhất kiếm khí đều vô dụng đi ra, liền đơn giản tiêu diệt nhất cấp võ linh, xem như vậy, có lẽ nhị cấp võ linh cũng rất có thể không phải đối thủ của hắn. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, cùng nhau tại hậu tràng xem, vẫn là Hạ Hà Tiêu Phong đám người. Thấy Sở Thanh Vân thắng ngay từ trận đầu, một cước giết chết trước hèn hạ tìm việc Dương Chí Bạch, mấy người bọn hắn cũng đều là vô cùng cao hứng cùng kích động. Ha ha, đội trưởng chính là đội trưởng, nhất cấp võ linh cảnh giới bên trong tuyệt đối là vô địch. Gì đó đồng gia tiểu linh cảnh. Có dũng khí khiêu chiến đội trưởng chúng ta, hôm nay đều phải chết. Nhìn cái gì vậy, ta mấy cái nói chính là các ngươi. Nói chưa nói hai câu, bọn họ lại cùng đối diện đồng gia tiểu linh cảnh môn, nổi giận đùng đùng chống lại. Đồng gia những tiểu linh cảnh đó môn tuy là tức giận, nhưng là thật sự là không có gì để nói, muốn trách chỉ có thể trách Dương Chí Bạch hắn thật sự là quá phế vật, chẳng sợ cả một điểm ra dáng phản kích cũng không có, liền trực tiếp bị Sở Thanh Vân tiêu diệt. Mà bên cạnh bọn họ Đồng Kinh Sơn, lúc này càng là khí sắc không gì sánh được u ám, cặp mắt tử tử nhìn chằm chằm trên chiến đài đạo thân ảnh kia, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, Sở Thanh Vân. Trong cơn tức giận, Đồng Kinh Sơn vậy mà một cách không chú ý, đem dưới chân hai khối sàn nhà, đều là cho răng rắc đạp thành hai nửa. Trận đầu rất nhanh kết thúc. Đại hạ võ cung nhân tạm thời đóng chiến đài chung quanh vòng bảo hộ, chuẩn bị đem Dương Chí Bạch cho thanh lý lại. Bất quá, không chờ bọn hắn đi lên, Sở Thanh Vân liền trực tiếp một cước, đem Dương Chí Bạch thi thể đá xuống, sau đó trực tiếp để mắt tới chờ ở phía dưới Đồng Diệu Minh, không cần làm phiền trực tiếp lên đây đi. Đồng Diệu Minh sắc mặt nghiêm túc, từng bước một, chậm rãi đi lên chiến đài. Đồng Diệu Minh trong lòng rất rõ ràng, hiện tại, hắn đã là hoàn toàn không có đường lui, hắn tự mình phóng Dương Chí Bạch phía trên chiến đài. Hải Dương Chí Bạch chết ở Sở Thanh Vân trên tay Đồng Kinh Sơn, nhất định sẽ đem bút chứng này tính tới trên đầu hắn. Sở dĩ, Đồng Diệu Minh cơ hội duy nhất, chính là giết chết Sở Thanh Vân. Bằng không coi như hắn có thể sống hạ chiến đài, có lẽ Đồng Kinh Sơn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Quang tráo khôi phục thứ hai chiến chính thức bắt đầu. Sở Thanh Vân trận chiến này, ngươi nhất định phải chết. Đồng Diệu Minh khí sắc u ám, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Ta nhất định phải chết. Dựa vào cái gì? Sở Thanh Vân khóe miệng, nâng lên một có chút khinh thường cùng đùa cợt nụ cười, bất quá nhị cấp võ linh mà thôi, hắn cũng không phải chưa từng giết. Cái này Đồng Diệu Minh thật đúng là coi mình rất quan trọng. Tuy là võ hồn điện nhị cấp võ linh thực lực khẳng định so với không dược Đồng Diệu Minh người như vậy loại nhị cấp võ linh, thế nhưng, Lam Mặc dùng ra võ hồn chân thân liều mạng sau, có lẽ trong một thời gian ngắn đó, cũng không so Đồng Diệu Minh kém. Huống chi, lúc đó Sở Thanh Vân bất quá là nửa bước võ linh, mà hắn hiện tại cũng là đề thăng tới nhất cấp võ linh. Chỉ bằng ta là nhị cấp võ linh. Liệt Vân Thương. Đồng Diệu Minh chợt quát một tiếng, nhị cấp võ linh khí tức tuôn trào ra, tử tử tỏa định chiến đài đối diện Sở Thanh Vân, sau đó tam giai võ hồn Liệt Vân Thương hóa thành một cây trường thương đột nhiên đâm về phía Sở Thanh Vân. Đối mặt một thương đâm tới, khí thế thuần chất Đồng Diệu Minh, Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười trong thần sắc. Không có bất kỳ hoảng loạn. Nhị cấp võ linh thì như thế nào, ta có tứ giai võ hồn. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt dùng ra tứ giai võ hồn. Xanh biếc lực lượng, sau lưng hắn nhanh chóng cuồn cuộn quán chú, 10 cái đằng mạn từ đó ngưng tụ lộ ra, một cái nháy mắt, Sở Thanh Vân sau lưng, nhiều một đạo cao hơn 2 mét, hơi lộ ra hư huyễn thiết tuyến thập tinh đằng. Cường đại võ hồn khí tức, thậm chí đem Đồng Diệu Minh nhị cấp võ linh khí tức, đều toàn diện áp chế. Đó là tứ giai võ hồn. Trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là chiến đài chung quanh người xem, vẫn là hậu trường những người đó, trừ sớm biết Tần lão gia tử cùng Tần nhã ở ngoài, tất cả đều kinh ngạc trợn tròn con mắt. Vô luận là người nhà họ Đồng, vẫn là Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ, hay hoặc là chiến đài chung quanh những thứ kia người xem, ai cũng là thật không ngờ Sở Thanh Vân hắn, dĩ nhiên là có tứ giai võ hồn. Chiến đài chung quanh có một tầm thường xó xỉnh, một góc rơi chung quanh cái ghế đều bị dỡ xuống, hiện ra tại đó chỉ là ngồi 7-8 người. Mà khi Sở Thanh Vân thi triển ra tứ giai võ hồn sau, mấy người kia trong nháy mắt tất cả đều có một cái đứng lên. Không phải tam giai võ hồn thập tinh đằng sao? Làm sao trở thành tứ giai võ hồn? Ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn cất giấu thủ đoạn. A, các ngươi nói, mấy vị kia quân chủ chức có phải hay không đã sớm biết, bằng không tại sao phải coi trọng như vậy hắn, còn đem mấy người chúng ta đều cho gọi tới. Quản bọn hắn có biết hay không, ngược lại hôm nay, là vô luận như thế nào không thể để cho Đồng gia đả thương hắn tứ giai võ hồn. Hắc hắc, trước ra một Hạ Hà, hiện tại lại ra một Sở Thanh Vân. Mấy người này đều là Đại Hạ Long Vệ trong thiên linh cảnh cường giả. Đại Hạ Long Vệ, lịch sử đã lâu, tự nhiên không có khả năng chỉ có 6 đại quân chủ 6 cái thiên linh cảnh cường giả. Thiên linh cảnh cường giả, lúc thường đều là vô cùng tự do, mặc dù là quân chủ, cũng sẽ không cho bọn hắn quá nhiều nhiệm vụ, quá nhiều ước thúc. Bất quá lần này cũng là có mấy cái quân chủ tìm bọn hắn 8 cái thiên linh cảnh cường giả qua đây, xem, dĩ nhiên chính là mặc kệ Đồng gia gì đó quy tắc thời khắc mấu chốt, Muốn cứu Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 325. Đồng Nguyên Châu. Trên chiến đài. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện thiết tuyến thập tinh đằng, Đồng Diệu Minh cũng là thất kinh, tứ sai võ hồn khí tức cường đại cũng là ở trong lòng hắn, lặng yên bịt kín nhất tầng bóng ma. Bất quá, hiện tại hắn đã là không thể lui được nữa, chỉ có thể ra sức một thương thi triển ra bản thân mạnh nhất thương pháp cùng hồn kỹ. Bạo liệt nhất thương. Đồng Diệu Minh chợt quát một tiếng thi triển ra hồn kỹ, điều động toàn thân cao thấp sở hữu nguyên lực rót vào võ hồn trong, vọt mạnh về phía trước, một thương đâm về phía Sở Thanh Vân. Một thương này cơ hồ ngưng tụ Đồng Diệu Minh hiện tại tất cả lực lượng. Liệt Vân thương đầu thương chỗ thương thế lực lượng cùng hồn kỹ lực lượng, ngưng tụ thành chói mắt thương mang, ngưng tụ nhị cấp võ linh một kích toàn lực thương mang, phun ra nuốt vào trong lúc đó. Mặc dù là cách vòng bảo hộ, cũng là để cho chiến đài chung quanh những người đó có thể rõ ràng cảm thụ được một cổ khí tức bén nhọn. Lúc này tất cả mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nhìn hắn thế nào có thể ngăn cản được nhị cấp võ linh cái này một kích toàn lực. Liều mạng một thương. Có chút ý tứ. Bất quá, ta muốn để cho ngươi biết. Loại trình độ này công kích ở tứ sai võ hồn phía trước chẳng là cái thá gì. Đi. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, khống chế thiết tuyến thập tinh đằng 10 cái đằng mạn toàn bộ cắt cùng một chỗ. 10 cái đằng mạn cấu thành một cây to bằng cánh tay đằng mạn từ bên trên bỏ qua Sở Thanh Vân đỉnh đầu, cũng là như trường thương một dạng đột nhiên đâm về phía Đồng Diệu Minh liệt vân thương. Ở nguyên lực rót vào cùng tứ sai võ hồn lực lượng xuống, cái này căn tổ hợp mà thành đằng mạn uy thế lại không kém chút nào Đồng Diệu Minh bạo liệt nhất thương. Ầm. Liệt vân thương cùng đằng mạn ầm ầm đụng vào nhau. Mũi thương đạo kia mạnh mẽ thương mang chốc lát bạo phát, mạnh mẽ thương mang trong nháy mắt đem tiếp xúc được đằng mạn tất cả đều xé rách đập vỡ vụn. Thương cùng đằng mạn giao phong chỗ. Nhiều đằng mạn mảnh vụn văng khắp nơi bay ra, liệt vân thương giống như thần trợ một dạng, một đường về phía trước, đem ngăn ở phía trước tất cả. Tất cả đều xé sách vỡ nát. Thấy như vậy một màn, Đồng Diệu Minh trên mặt, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Tứ sai võ hồn cũng không gì hơn cái này. Bất quá, rất nhanh hắn khuôn mặt tươi cười liền cứng ở trên mặt bởi vì hắn phát hiện. Phía trước đằng mạn tuy là bị vặn nát, nhưng là từ Sở Thanh Vân sau lưng võ hồn trong, liên tiếp có đằng mạn sinh trưởng ra bổ sung lại. Mà cái kia một thương lực lượng cũng là đang không ngừng bị tiêu hao thương mang, cũng là càng ngày càng yếu. Thương pháp vốn chính là chú trọng lấy điểm phá mặt, chú trọng chính là lực bộc phát. Nhưng mà như vậy bạo phát có thừa kéo dài lực cũng không đủ thương pháp. Lại vừa vặn bị Sở Thanh Vân liên tục không ngừng thiết tuyến thập tinh đằng khắc chế. Sở Thanh Vân nửa bước võ linh thời điểm, lấy loại này chiến pháp, còn không ngăn được Lam Mặc võ hồn chân thân liều mạng một kích. Thế nhưng, hiện tại hắn đã là nhất cấp võ linh, do nửa bước võ linh đề thăng tới nhất cấp võ linh đằng mạn công kích. Cũng là có một cách vượt qua thức đề cao. Kịch liệt tiêu hao phía dưới. Đồng Diệu Minh rốt cuộc không chịu nổi trước, thương mang tiêu tán, liệt vân thương cũng là ở đằng mạn liên tiếp dưới sự xung kích, thình thịch một tiếng nổ tung. Không được. Trường thương trong tay nổ tung trong nháy mắt, Đồng Diệu Minh không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, cắt hợp mà thành đằng mạn phúc một tiếng đâm vào trong thân thể hắn. Phía sau đằng mạn như trước không ngừng trưởng thành, đằng mạn thần tốc đưa dài, mang theo Đồng Diệu Minh bị đâm xuyên thân thể, một đường về phía trước, ầm một tiếng đụng vào chiến đài chung quanh vòng bảo hộ phía trên. Kịch liệt va chạm tạo nên từng vòng ba văn. Mà Đồng Diệu Minh miệng to khạc ra hai cục máu sau, rốt cục tứ chi vô lực rũ xuống trong ánh mắt, cũng là nhanh chóng mất đi thần thái. Nhị cấp võ linh Đồng Diệu Minh ở tứ sai võ hồn phía trước, dĩ nhiên là một chiêu đều không tiếp nổi. Bị đóng chết ở vòng bảo hộ tiến lên. Chiến đài chung quanh. vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ, mà Sở Thanh Vân cũng là lặng yên dùng ra thôn phệ võ hồn, cắn nuốt hết Đồng Diệu Minh tam giai liệt vân thương võ hồn. Hiện ở trước mắt bao người, lại có không ít thiên linh cảnh cường giả ở đây. Sở dĩ Sở Thanh Vân không dám dùng ra lực thôn phệ đi thôn phệ đối thủ nguyên lực, bởi vì lực thôn phệ dù sao dường như rõ ràng, vạn nhất bị người nhìn ra một ít mánh khóe, vậy được không bù mất. Bất quá thôn phệ võ hồn cũng là không quan trọng, trừ Sở Thanh Vân chính hắn ở ngoài, căn bản không có người có thể nhận thấy được thôn phệ võ hồn tồn tại. Kết thúc chiến đấu, vòng bảo hộ đóng. Sở Thanh Vân thu hồi võ hồn tán đi đằng mạn, Đồng Diệu Minh thi thể té rớt đến dưới chiến đài. Mà lúc này, người xem vị phía trên bỗng nhiên có một người đứng lên, hướng về phía hậu trường phương hướng la lớn. Đồng Kinh Sơn, các ngươi Đồng gia đến đang giở trò vượt gì, tận phái chút nhất cấp võ linh, nhị cấp võ linh đi lên chịu chết, các ngươi tam cấp võ linh đây. Người này cũng là ở Vạn Bảo Lâu đặt tiền cuộc, mua Đồng gia thắng người. Trận chiến đầu tiên, Sở Thanh Vân chém giết Dương Chí Bạch, hắn còn không chút nào để ý, dù sao Đại Hạ Long về thiên tài ung dung tiêu diệt đồng cấp võ giả cũng là bình thường. Thế nhưng cái này thứ hai chiến, liền dung không được hắn không thèm để ý. Sở Thanh Vân chẳng những là triển lộ ra tứ sai võ hồn, hơn nữa còn ung dung giết chết nhị cấp võ linh, thực lực như thế, để cho những thứ kia mua đồng gia thắng người, không khỏi có chút hoảng hốt. Đúng, Đồng Kinh Sơn, nhanh cho các ngươi ra tam cấp võ linh xuất chiến. Mau phái ra tam cấp võ linh. Nếu như thua nữa, các ngươi Đồng gia cũng không cần ở quận thành hỗn. Có người dẫn đầu phía dưới, những thứ kia ở Vạn Bảo Lâu đặt tiền cuộc, mua Đồng gia thắng người, đều đứng lên, đối hậu trường lớn tiếng la lên. Toàn bộ hậu trường trong đều có thể rõ ràng nghe được bọn họ thanh âm. Đồng Kinh Sơn khí sắc, nhất thời lại là đen nhiều. Mà Đồng gia những tiểu linh cảnh đó, cũng đều là không thế trước cái loại này kiêu ngạo đắc ý hình dạng, mỗi một người đều là ủ rũ nhiều, ngay cả tam cấp võ linh trong thần sắc cũng là có chút khó coi. Tứ sai võ hồn a, cho dù là tam cấp võ linh cũng không dám nói nhất định có thể thủ thắng đi. Nguyên Châu, ngươi đi đi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên sơ suất, nhất định phải giết tiểu tử. Đồng Kinh Sơn nghĩ một hồi, quay đầu hướng nhất danh vóc người cao giáo người nhà họ Đồng nói ra. Ở nguyên lai trong kế hoạch, hắn là chuẩn bị để cho một cái khác tam cấp võ linh phía trên. Thế nhưng thấy Sở Thanh Vân thực lực, lại thêm phía trước những người đó gọi, rốt cuộc để cho hắn thay đổi chủ ý. Thẳng thắn trực tiếp phái ra bản thân trọng điểm bồi dưỡng, mạnh nhất tam cấp võ linh. Gia chủ yên tâm, Nguyên Châu nhất định sẽ không để cho gia chủ thất vọng. Cùng dư mấy cái tiểu linh cảnh gật đầu, Đồng Nguyên Châu ngẩng đầu mà bước, hướng đi chiến đài. Mặc dù là đối mặt tứ sai võ hồn, hắn cũng vẫn là lòng tin mười phần. Thấy tam cấp võ linh Đồng Nguyên Châu lên sân khấu, chiến đài chung quanh lại là từng đợt la lên. Mấy cái đặt tiền cuộc trước đối Đồng Kinh Sơn gọi hàng ra hỏa, trong lòng cũng là định định thỏa mãn ngồi xuống. Thật có tam cấp võ linh phía trên chiến đài. Ít nhất, nói rõ, Đồng gia không phải đang cố ý hãm hại hắn môn. Mà những thứ kia ủng hộ Sở Thanh Vân người, như là Hạ Hà Tiêu Phong đám người, còn có Tần Nhã cùng Tần Lão gia tử, tâm đều là lặng yên nhắc tới. Bọn họ cũng là biết. Tam cấp võ linh phía trên chiến đài, đó chính là đến muốn chân chính phân thắng bại, ra kết quả thời điểm. Nếu như Sở Thanh Vân có thể đánh thắng Đồng Bất Phàm, như vậy Đồng gia cũng không có kẻ khác, nhưng nếu như là đánh không thắng thua nói, vậy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Cường đại tam cấp võ. Sở Thanh Vân. Tứ sai võ hồn, ngươi rất mạnh. Bất quá, ngươi sai liền sai ở, không nên đắc tội ta Đồng gia, lộng mù phàm thiếu gia hai mắt, còn giết biểu hiện thiếu gia. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Phía trên chiến đài, Đổng Nguyên Châu đã nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Từ trên người hắn từng cổ một cường hãn khí tức càng là cuồn cuộn ra, thậm chí đem Sở Thanh Vân tứ sai võ hồn khí tức đều cho áp chế xuống. Tam cấp võ linh còn hơn nhị cấp võ linh, thật là cường quá nhiều. Lời thừa thật đúng là nhiều a, như là đã đến nơi đây, nói những thứ này còn có ý tứ sao? Xem chiêu. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng trực tiếp động thủ, cánh tay vung lên, mười đạo đằng mạn từ sau lưng võ hồn trong bay ra, nhanh chóng quyện vào nhau, đột nhiên đâm về phía Đổng Nguyên Châu. Chút tài mọn. Đổng Nguyên Châu trong mắt lóe lên một chút xem thường, hừ nhẹ một tiếng, trên hai tay sáng lên tia sáng chói mắt, từng cổ một tinh thuần nguyên lực ba động từ phía trên tản ra. Hai tay hắn cũng cùng một chỗ, đột nhiên về phía trước đẩy một cái, đón nhận Sở Thanh Vân cái này đằng mạn công kích. Ầm. Nguyên lực cùng đằng mạn trọng trọng đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ bạo phát phía dưới, Đổng Nguyên Châu cái này tam cấp võ linh đều là bị đụng ở trên chiến đài cứng rắn lui về phía sau chợt mấy thước mới đứng vững thân hình. Thế nhưng Sở Thanh Vân cắt cùng một chỗ đằng mạn cũng là bị hắn cứng rắn cản được. Vậy mà không còn cách nào tiếp tục hướng phía trước. Cái này đủ để diệt sát Đồng Diệu Minh một chiêu, vậy mà bị hắn chỉ dựa vào nguyên lực liền cản được. Cái này Đồng Nguyên Châu thực lực tuyệt đối là mạnh hơn Đồng Diệu Minh thập bội, thậm chí hai không chỉ 10 lần. Thấy như vậy một màn, chiến đài chung quanh trong nháy mắt vang lên đinh tai nhức ấp vậy tiếng gọi ầm ĩ. Tam cấp võ linh thực lực thật là kẻ khác thán phục. Hậu trường chỗ Đồng Kinh Sơn trên mặt cũng là lộ ra vui mừng nụ cười, không nhìn được liên tiếp gật đầu, hiển nhiên Đồng Nguyên Châu biểu hiện cũng là để cho hắn rất là thỏa mãn. Mà Đồng gia những tiểu linh cảnh đó môn càng là không nhìn được xông ra, hô to cho Đồng Nguyên Châu góp phần trợ uy. Mà về xem Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ, bầu không khí thì trở nên được trầm trọng nhiều. Hạ Hà Tiêu Phong đám người cũng đều là xông ra khẩn trương nhìn chằm chằm chiến đài, bất quá bọn hắn cũng không chỉ là góp phần trợ uy đơn giản như vậy, mà là tùy thời chuẩn bị động thủ. Trên chiến đài vòng bảo hộ chỉ là đối nội bộ phận vốn có cách trở hiệu quả mà thôi. Là thuận lợi tài phán, hoặc người đại hạ võ cung nhân xuất thủ theo bên ngoài là có thể vọt thẳng đi vào. Người xem vị phía trên, những thứ kia ở vạn bảo lâu đặt tiền cuộc, mua đồng gia thắng người trong lòng cũng đều là lặng yên thở phào. Lần này sinh tử khiêu chiến, Sở Thanh Vân tuôn ra đến lớn nhất thực lực, chỉ sợ sẽ là cái này tứ sai võ hồn, chỉ cần Đồng Nguyên Châu có khả năng đối phó được cái này tứ sai võ hồn, bắt Sở Thanh Vân chắc là vấn đề không lớn. Còn như kiếm khí, tuy là mạnh mẽ, thế nhưng Sở Thanh Vân dù sao thực lực quá yếu, lấy hắn nhất cấp võ linh thực lực căn bản không cách làm phát huy ra kiếm khí thực lực. Kiếm khí ở giai đoạn trưởng thành uy lực vẫn rất có giới hạn. Chỉ có cảnh giới đạt đến địa linh cảnh, thậm chí thiên linh cảnh mới có thể chân chính phát huy ra kiếm khí vậy chân chính hủy thiên diệt địa vậy uy lực. Bên kia, Đại Hạ Long về tám cái thiên linh cảnh đều là nhìn nhau một chút, gật đầu tùy thời chuẩn bị động thủ, dưới cái nhìn của bọn họ. Sở Thanh Vân rất có thể cũng chính là dừng ở đây. Cái này Đồng Nguyên Châu, rõ ràng ở tam cấp võ linh trong đều là rất mạnh tồn tại, căn bản không phải hiện tại Sở Thanh Vân có khả năng đối phó. Trên chiến đài, lấy song trưởng ngăn trở đằng mạn, Đồng Nguyên Châu trên mặt lộ ra một chút khinh miệt nụ cười. Tứ sai võ hồn, không gì hơn cái này. Cho ta toái. Liệt phong báo, liệt phong chi quyền. Đồng Nguyên Châu chợt quát một tiếng, tay phải đột nhiên nắm thành quyền, võ hồn cùng hồn kỹ thi triển ra, quyền thượng từng đạo gió cực mạnh giao thoa, như là có vô số lời nhận quán chú, một quyền hung hăng đánh vào trước người đằng mạn tiến lên. Đấm ra một quyền theo Đồng Nguyên Châu trên nắm tay, nhất thời có một đạo bão phong cuồng trào ra. Xoạt. Dài mấy chục thước tứ sai võ hồn đằng mạn tại đây cơn lúc phía dưới, vậy mà trong nháy mắt bạo liệt, bị cắt được căn căn vỡ vụn. Có tam cấp võ linh nguyên lực chống đỡ, mặc dù là tam giai hồn kỹ cộng thêm quyền pháp uy lực, cũng là dĩ nhiên vượt quá Sở Thanh Vân tứ sai võ hồn. Dù sao, đến võ linh cảnh, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là vô cùng thật lớn. Cơn lốc vặn nát đằng mạn, vẫn là thế như trẻ tre thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Đối mặt như vậy một kích, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Huyền Thiên Thần Văn, Lôi Quang Kiếm Khí. Trên thân thanh mang sáng lên, Sở Thanh Vân nhanh như tia chớp rút ra Lôi Vân Kiếm, thi triển ra Lôi Quang Kiếm Khí. Một kiếm chém về phía cái này đủ để khai sơn liệt thạch cơn lốc. Kiếm khí phong mang. Cơn lốc tuy là cường thế, thế nhưng ở Lôi Quang Kiếm Khí phía dưới, vẫn bị trong nháy mắt phá vỡ, do chính giữa chia làm hai nửa theo Sở Thanh Vân hai phía bên cạnh thân tiến lên. Nhưng mà Đồng Nguyên Châu lúc này lại là lộ ra một chút âm hiểm nụ cười. Bảo cho ta. Lời còn chưa dứt, bị chém thành hai nửa cơn lốc đột nhiên nổ lên. Bạo liệt cơn lốc hóa thành từng đạo mạnh mẽ phong nhận tan ra bốn phía, Sở Thanh Vân vị trí nửa chiến đài đều bị dày đặc phong nhận bao phủ. Để tam trọng Huyền Thiên Thần Văn căn bản để kháng không nổi loại này đẳng cấp phong nhận. Phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp ra thịt xé rách dưới thanh âm, Sở Thanh Vân trên thân trong nháy mắt nhiều rất nhiều vết thương, cả người đều là biến thành đỏ như máu. Tuy là hắn dùng Lôi Quang Kiếm Khí tận lực đi chống lại, thế nhưng phong nhận kia thật sự là quá thân thiết tụ, rất nhiều nơi căn bản là cản, không thể tránh né. Ha ha ha, liền chút thực lực ấy, cũng dám kiếp sau sinh chết khiêu chiến, nhất định chính là tự tìm cái chết. Phong nhận bạo phát trong nháy mắt, Đồng Nguyên Châu liền vọt mạnh về phía trước. Mà lúc này, hắn càng là dĩ nhiên xuất hiện ở Sở Thanh Vân phía trước, trên nắm tay bao quanh cường hãn nguyên lực, một quyền đánh phía Sở Thanh Vân đầu. Đáng ghét. Sở Thanh Vân cố nén đau đớn trên người, một kiếm nghênh đón. Thình thịch. Đồng Nguyên Châu quyền thượng nguyên lực bị Lôi Quang Kiếm Khí mở ra, lưu lại một đạo vết máu. Thế nhưng, tam cấp võ linh lực lượng bạo phát, Sở Thanh Vân cũng là cả người rung một cái, lại là đại cổ máu chảy ra, cả người ném ra ngoài, ầm một tiếng đụng vào chiến đài ranh giới vòng bảo hộ phía trên. Tam cấp võ linh lực lượng, hơn xa nhất cấp võ linh. Kiếm khí, quả nhiên là lợi hại a, đáng tiếc, ngươi nhưng chỉ là cái phế vật, nên kết thúc. Đồng Nguyên Châu mắt nhìn trên tay vết máu, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, từng bước một hướng đi ngồi dưới đất Sở Thanh Vân. Đội trưởng, đáng ghét, thù yêu thù hộ. Dưới chiến đài, Hạ Hà Tiêu Phong đám người đều là vừa sợ vừa giận, hận không được lập tức xông lên, mà Hoàng Anh Hào càng là không nhịn được trực tiếp vung tay lên, một đạo lục mang đi qua vòng bảo hộ, ở Sở Thanh Vân trên thân ngưng tụ ra hắn hồn kỹ thủ yêu thủ hộ. Nhất thời tất cả mọi người sườn sốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 327. Ngươi chuẩn bị cho. Trên chiến đài, Đồng Nguyên Châu dừng bước lại, tiếp cận dưới chiến đài mấy người. Người xem vị phía trên cũng là một mảnh hư thanh. Những thứ kia đặt tiền cuộc mua đồng ra sẽ thắng các đại nhân vật cũng đều đứng lên, chỉ vào Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ săn dạy, để cho bọn họ mau nhanh cút ngay. Hậu trường chỗ, Đồng Kinh Sơn lạnh lùng cười, một cái lắc mình liền xông ra, các ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn hỏng cái này sinh tử khiêu chiến quy củ không? Hắn đi mẹ ngươi quy củ, muốn đồng đội trưởng chúng ta, trước hỏi qua chúng ta lại nói. Hừ, không biết xấu hổ chẳng những chơi xa luôn chiến trả hết tam cấp võ linh khi dễ người, còn có mặt mũi nói cái gì quy củ? Đối mặt thiên linh cảnh Đồng Kinh Sơn, Hạ Hà Tiêu Phong đám người đều là không sợ hãi chút nào. Sắc mặt kiên nghị đứng ở dưới chiến đài. Chỉ cần Đồng Nguyên Châu càng đi về phía trước một bước, bọn họ liền lên đi. Mấy người các ngươi tiểu tạp toái, là ở tự tìm cái chết. Đồng Kinh Sơn khí sắc, chậm rãi âm trầm xuống. Mà người xem vị trong góc, mấy cái đại hạ long về thiên linh cảnh cường giả, nhưng đều là đầy hứng thú nhìn một màn này, ngược lại không có gì sốt ruột. Hắc hắc, mấy tên này ngược lại rất giảng nghĩa khí a. Đối mặt thiên linh cảnh còn dám không thối lui, có ta đại hạ long vệ phong thái, người như vậy lớn lên mới là có thể trở thành là đại hạ long vệ lưng a. Mấy cái này phải là thiên phong quân cái kia tinh anh tiểu đội đi, đều là nhất đẳng thiên tài a. Các ngươi nói, nếu như bị Đồng Kinh Sơn một cái tát toàn bộ đập chết, Đồng gia có thể hay không bị thiên phong quân cho san bằng? Đồng gia có thể hay không bị san bằng ta không biết, bất quá mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ bị đập chết nói, mấy người chúng ta chỉ sợ cũng phải bị thiên phong quân chủ đập chết. Mà lúc này trên chiến đài Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên một chưởng, bản thân đánh tan trên thân thủ yêu thủ hộ. Mấy người các ngươi tất cả lui ra. Sở Thanh Vân quay đầu đối chiến dưới đài mấy người nói ra. Thế nhưng đội trưởng, mấy người đều là rất do dự, bất đắc dĩ siết chặt nắm đấm. Thấy bọn họ cái bộ dáng này, Sở Thanh Vân không nhịn được cười, chỉ bất quá hợp với mặt vết máu, nhìn qua cũng là có chút thê lương, lui xuống trước đi đi, chẳng lẽ các ngươi không tin ta sao? Chuyện này, ai? Mấy người đều là bất đắc dĩ thở dài, lui lại hai bước. Hừ, tiểu súc sinh, ngươi rốt cuộc tuyệt vọng buông tha sao, từ lúc ngươi đạp mù cháu của ta thời điểm, nên có chút giác ngộ. Dưới chiến đài, Đồng Kinh Sơn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra, lúc này trong lòng hắn càng là tràn ngập trả thù vui vẻ. Tuyệt vọng. Ha ha, Đồng Kinh Sơn, ta hiện tại, để các ngươi biết, gì đó gọi tuyệt vọng. Sở Thanh Vân vừa nói, bỗng nhiên xuất ra một cái sớm đã chuẩn bị cho tốt hộp ngọc nhỏ. Hộp ngọc mở ra, một đạo mùi thuốc xông vào mũi, chỉ là ngửi vào một cái, Sở Thanh Vân liền cảm thấy được đau đớn trên người đều là yếu bớt nhiều. Linh cấp đan dược, bách thảo cấu nguyên đan. Vừa nói, Sở Thanh Vân cái nuốt vào trong hộp đan dược, sùng sục nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, từng cổ một ôn hóa lại tinh khiết dược lực trong nháy mắt tỏa ra đến toàn thân các nơi, Sở Thanh Vân trên thân, vô luận là nội thương vẫn là ngoại thương, lúc này đều là nhanh chóng cầm máu, sau đó càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi khép lại. Dù sao, hắn thủ thương cũng đều là đơn giản một chút bị thương ngoài ra. Mà bách thảo cấu nguyên đan lại là linh cấp đan dược trong chữa thương thánh phẩm, công hiệu so với cái kia bất nhập lưu dược tề dược tán quả thực mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ. Lúc này, nhìn Sở Thanh Vân trong tay giống tuyết hộp ngọc nhỏ, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm cùng tồn tại trên chiến đài Đồng Nguyên Châu, tất cả đều là sưởng sốt. Linh cấp đan dược A, bách thảo cấu nguyên đan A, cứ như vậy nuốt vào. Đây chính là thánh dược chữa thương thời khắc mấu chốt, là có thể bảo trụ một cái mạng cực phẩm bảo vật. Bại gia tử. Ở đây sở hữu thiên linh cảnh cường giả đều là trong lòng hung hăng thầm mắng một câu, có loại vật này tại sao phải bản thân ăn, có lẽ tùy ý lấy ra tuyệt đối có thiên linh cảnh cường giả nguyện ý xuất thủ trực tiếp đi diệt Đồng Nguyên Châu. Nhìn chung quanh những người này phản ứng, Sở Thanh Vân không nhịn được nhích môi. Cười. Hắn kéo xuống đem mặt phía trên vết máu, lại lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, sau khi mở ra, lộ ra bên trong một khỏa hiện lên thanh đan dược, linh cấp đan dược, bảo nguyên đan. Vừa nói, Sở Thanh Vân ngón tay búng một cái, đan dược lập tức bay vào trong miệng, bị hắn cái nuốt vào. Nuốt vào bảo nguyên đan sau, Sở Thanh Vân trong cơ thể nguyên lực đều giống như sôi trào một dạng cuồng bạo, ở trong kinh mạch lưu động tốc độ đều là đột nhiên biến nhanh không chỉ gấp mấy lần. Một cổ mạnh mẽ thêm khí tức cuồng bạo trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Này cổ khí tức cuồng bạo còn hơn nhị cấp võ linh, dĩ nhiên có là không yếu mảy may. Lại ăn một khỏa đan dược. Tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng giật giật một tí. Gia hỏa này chẳng lẽ là không biết đan dược quý báo biết bao sao? Bảo nguyên đan ăn sau có thể trong thời gian ngắn để cho mình nguyên lực cuồng bạo, có khả năng cực đại tăng cường thực lực, đối địa tiên cảnh thậm chí thiên linh cảnh cường giả mà nói. Đều là một loại thời khắc mấu chốt bảo mệnh bài. Mà Sở Thanh Vân cái này nhất cấp võ linh, vậy mà mặt không đổi sắc ăn bảo nguyên đan. Chuyện này, phí phạm. Nhìn Dĩ Nhiên kinh ngạc đến ngây người Đồng Nguyên Châu, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra tràn đầy đùa cợt nụ cười. Cái này kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng, vẫn chưa xong đây. Lại là một cái hộp ngọc nhỏ bị lấy ra, linh cấp đan dược, thanh phong tật ảnh đan. Nói xong, Sở Thanh Vân không thấy một chút do dự trực tiếp ăn viên đan dược kia. Lần này tất cả mọi người là hơi choáng. Thanh phong tật ảnh đan, xem như là linh cấp đan dược gió mát đan tiến giai phiên bản, hoặc có lẽ là gió mát đan là thanh phong tật ảnh đan phiên bản đơn giản hóa. Nhưng lập tức chính là phiên bản đơn giản hóa ở Đại Hạ Long về chỗ hối đoái trong cũng là cần hộ quân cấp quyền hạn cộng thêm 5.000 quân công mới có thể mua được. Ở bên ngoài, vậy càng là có tiền mà không mua được, 100 giọt nguyên linh dịch cũng chưa chắc có thể mua được. Mà thanh phong tật ảnh đan. Ở đây nhiều thiên linh cảnh cường giả, căn bản là chỉ là nghe nói qua, căn bản là cho tới bây giờ chưa từng thấy, càng không cần phải nói mua. Người cuối cùng cự tượng cuồng lực đan. Sùng sục. Đan dược vào miệng, dược lực tan ra. Sở Thanh Vân trong lỗ mũi như là phun ra hai đạo bạch khí, sở hữu dược lực đều hóa thành từng cổ một cự lực, lặng yên ẩn núp tại trong thân thể. Khi Sở Thanh Vân nuốt vào cái này người cuối cùng đan dược sau, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng dĩ nhiên là sinh ra một loại cuối cùng kết thúc cảm giác. Nhìn Sở Thanh Vân như vậy, đổ cây đậu một dạng một khỏa đón lấy một khỏa ăn đan dược, dù cho không phải là mình đan dược, bọn họ vậy mà cũng là sinh ra một loại cảm giác đau lòng. Bách thảo cấu nguyên đan, bảo nguyên đan, thanh phong tật ảnh đan, cử tượng cuồng lực đan. Bốn loại linh cấp đan dược, hiểu người đều là biết rõ hiếm thấy trình độ cùng giá trị, không hiểu người, nhìn từng cái kinh ngạc đến ngây người tiên cảnh thiên linh cảnh cường giả. Cũng liền hiểu. Kép kép kép. Sở Thanh Vân lắc lư cái cổ, phát ra mấy cái thanh thúy ken két tiếng, hướng về phía Đồng Nguyên Châu nhích miệng cười, nói ra. Tam cấp võ linh thực lực, ta cũng cảm thụ qua. Ngươi chuẩn bị cho tốt chết sao? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Làm trái quy củ. Đồng Nguyên Châu đột nhiên thức giấc, dưới chân thậm chí không tự chủ lui lại một bước. Tuy là Sở Thanh Vân theo như lời đan dược, hắn chỉ nghe nói qua bảo nguyên đan. Thế nhưng, một hơi ăn bốn cái đan dược, lại nhìn chung quanh những người đó, thậm chí dưới chiến đài Đồng Kinh Sơn cái loại này khiếp sợ vạn phần hình dạng, dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết, Sở Thanh Vân thực lực bây giờ khẳng định không giống bình thường. Ngươi muốn làm gì? Ta? Điều đó không có khả năng. Nói được nửa câu, Đồng Nguyên Châu đột nhiên kinh hô lên. Hắn thấy Sở Thanh Vân dĩ nhiên là tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhanh đến hắn cái này tam cấp võ linh đều không có phản ứng gì thời gian. Còn dám lời thừa. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, không có dùng nguyên lực, không có dùng võ hồn, chỉ là một quyền, một cái thượng câu quyền hung hăng đánh vào Đồng Nguyên Châu trên càm. Răng rắc. Quai hàm theo tiếng mà nát, Đồng Nguyên Châu ngước đầu bị cứng rắn theo trên chiến đài đánh được bay lên. Bảo nguyên đan thực lực, thanh phong tật ảnh đan tốc độ, cử tượng cuồng lực đan lực lượng, ba người cùng tổng lại để cho Sở Thanh Vân chiến lực có bảo tạc tính chất đề thăng. Đồng Nguyên Châu hắn kinh ngạc sợ hãi phía dưới, căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Đồng Nguyên Châu bay lên sau, Sở Thanh Vân trọng tâm hơi trầm xuống. Sau đó càng là nhảy lên một cái, ra sau tới trước. Vậy mà nhảy đến Đồng Nguyên Châu phía trên. Ở Đồng Nguyên Châu bay đến điểm cao nhất thời điểm, Sở Thanh Vân lăng không một cước trọng trọng đá vào bộ ngực hắn. Răng rắc. Toàn bộ trước ngực bộ vị trong nháy mắt lõm xuống, mà Đồng Nguyên Châu lại thêm bỗng nhiên sau một lát, cấp tốc bay ngang ra ngoài, hung hăng đụng vào vòng bảo hộ tiến lên. Ầm. Thật lớn lực va đập phía dưới, Đồng Nguyên Châu thân thể trong nháy mắt sủi lơ, một búng máu sen lẫn vỡ vụn nội tạng nhổ ra, ngay cả chiến đài vòng bảo hộ đều là run rẩy, ba văn liên tiếp, giống như là muốn sụp đổ một dạng. Dưới chiến đài, một cách đại hạ võ cung người phụ trách khóe miệng hung hăng này này nhanh chóng giơ tay lên đánh ra mấy đạo vân tay đến dưới chiến đài bộ phận kích hoạt trong sàn chiến đấu địa linh cảnh cấp bậc cấm chế phong ấm, mới lại lần nữa ổn định vòng bảo hộ. Cứng rắn thụ nằm trong loại trạng thái này Sở Thanh Vân một cước Đồng Nguyên Châu lúc này đã là triệt để co quắp trên mặt đất, trong miệng liên tiếp khạc ra bọt máu. Liền một ngón tay đều động đậy không được. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cũng không có bởi vì cái này để lại qua hắn. Dù sao, trước Sở Thanh Vân hắn trọng thương ngã xuống đất thời điểm, Đồng Nguyên Châu cũng không có muốn tha hắn một lần ý tứ. Lại là một cước. Thình thịch. Đồng Nguyên Châu bị đá lại phải bay lên triệt để tắt thở, đang bảo vệ phủ lên, lôi ra một cái vết máu. Nhìn theo vòng bảo hộ phía trên chậm rãi chảy xuống rớt xuống Đồng Nguyên Châu, tất cả mọi người tại chỗ đều là bị Sở Thanh Vân tăng vọt chiến lực khiếp sợ. Lấy nhất cấp võ linh cảnh giới, vậy mà chỉ dùng ba chiêu đánh liền chết tam cấp võ linh. Cái này chính là đan dược lực lượng. Mà kinh ngạc hơn, rất nhiều người cũng đều là ánh mắt phức tạp nhìn trên chiến đài khí tức tăng vọt Sở Thanh Vân, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, bất quá là một lần lôi đài chiến còn như một hơi ăn bốn viên đan dược à. Đó cũng đều là chân chính linh cấp đan dược à, mỗi một khỏa đều là có tiền mà không mua được. Tuyệt đối sẽ bị đương thành thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng bài. Bất quá, bọn họ nào biết đâu rằng, bọn họ cái gọi là bài, Sở Thanh Vân tổng cộng có 10 năm khỏa, hơn nữa còn là tốn hao 2.000 giọt nguyên linh dịch, dùng 8 ngày thời gian luyện chế được. Lúc này, Đồng Kinh Sơn bỗng nhiên đi tiến tới mấy bước, chỉ vào trên chiến đài Sở Thanh Vân, tức giận nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi dám dùng đan dược, ở đại hạ võ trong cung là làm trái quy tắc. Ngươi đáng chết. Nhìn bị đánh được bùn nhão một dạng Đồng Nguyên Châu, Đồng Kinh Sơn hắn, không nỡ a. Đồng gia chi thứ trong thật vất vả ra một thiên tài, Đồng Kinh Sơn thậm chí đều chuẩn bị cho tốt một môn bí pháp, cùng với đồ thiết yếu cho tu luyện thiên tài địa bảo, sẽ chờ Đồng Nguyên Châu bước vào địa linh cảnh liền cho hắn. Không nghĩ tới cũng là lại chết ở chỗ này, chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Đối với Đồng Kinh Sơn ý kiến, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là đã sớm nghĩ đến. Bước chân hắn nhẹ nhàng đi tới trạm đài một bên, cười lạnh nói. Nơi này là ở Đại Hạ Võ Cung không sai, bất quá chúng ta chiến đấu, cùng Đại Hạ Võ Cung lại có quan hệ gì? Sinh tử khiêu chiến, sở dĩ quy tắc đều là các ngươi đồng gia bản thân chế định trong, nhưng có không thể dùng đan dược cái từ này. Đại hạ võ trong cung tiến hành đại hạ võ sĩ khiêu chiến thi đấu, vô luận là võ giả khu võ sư khu, hay hoặc là võ linh khu, đều là không cho phép ở trong chiến đấu dùng đan dược. Thế nhưng, Sở Thanh Vân lúc này cùng đồng gia cái này sinh tử khiêu chiến cũng là cùng cái này căn bản không có quan hệ, bọn họ chỉ là mượn dùng đại hạ võ cung sân bãi cùng chiến đài mà thôi. Sở dĩ có thể hay không dùng đan dược, căn bản là hẳn là do chính bọn hắn quyết định. Mà Đồng Kinh Sơn hiển nhiên là không thể nghĩ tới chỗ này, sở dĩ bị Sở Thanh Vân lợi dụng sơ hở, đúng như Diệp Quân Hảo hắn ở bốn tộc hội võ trong làm một dạng. Tiểu súc sinh, ngươi nói bậy, nếu là vào Đại Hạ Võ Cung, vậy dĩ nhiên là muốn vâng theo tại Đại Hạ Võ Cung quy củ. Đồng Kinh Sơn thuyết pháp này cũng là có chút càn quấy, để cho không ít người đều là âm thầm cau mày một cái. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng là nhiều mấy phần xem thường. Bất quá, hắn là như vậy bất đắc dĩ. Lúc trước bất quá là thuận miệng nói, lộng như thế cái sinh tử khiêu chiến đi ra, sao có thể muốn chu đáo. Hơn nữa, coi như là nghĩ đến đan dược như thế cái chỗ trống. Hắn cũng không khả năng muốn lấy được, Sở Thanh Vân sẽ làm ra ba loại bạo phát thực lực đan dược, cứng rắn ba chiêu đánh chết Đồng Nguyên Châu. Mà lúc này, đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng Tiêu Phong, cũng là không nhịn được mở miệng, Đồng Kinh Sơn, ngươi cái này không biết xấu hổ lão già. Còn dám nói cái gì vâng theo Đại Hạ Võ Cung quy củ, Đại Hạ Võ Cung từ trước đến nay là chú trọng công bằng, chỉ nói về thực lực ngang nhau chiến đấu. các ngươi Đồng gia bản thân làm ra cái này không cần thể diện bánh xe cuộc chiến sinh tử, vẫn là lấy tiểu linh cảnh đối phó đội trưởng chúng ta nhất cấp võ linh, bây giờ còn có mặt nói quy củ. Tiêu Phong bọn họ đối Đồng gia cái này sinh tử khiêu chiến, đã sớm là rất không vừa mắt. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Quỳ xuống cho ta. Đồng Kinh Sơn thẹn quá thành giận, đột nhiên để mắt tới Tiêu Phong đám người, thiên linh cảnh cường hãn khí tức tuôn trào ra, dĩ nhiên là muốn cố ký trọng thi. Dừng tay Đồng Kinh Sơn, ngươi còn ngại mất mặt ném không nhiều đủ sao? Chuyện này, dừng ở đây. Lúc này cũng là Tần lão gia tử cùng Tần Nhã cũng là từ phía sau trận đi tới. Đồng Kinh Sơn, nhanh lên một chút làm quyết định đi, hoặc là các ngươi nhận thua, cái này sinh tử khiêu chiến coi như là ta thắng. Hoặc là các ngươi cứ tiếp tục phái người đi lên, chỉ cần là tiểu linh cảnh, ta tất cả đều tiếp. Sở Thanh Vân đứng ở trạm đài ranh giới, nhìn Đồng Kinh Sơn cười lạnh nói. Mau phái người. Mau phái người. Mau phái người. Chung quanh, người xem vị phía trên trong nháy mắt vang lên từng đợt sóng triều vậy la lên tiếng, đều là không để ý Sở Thanh Vân có ăn hay không đan dược, mà là nhất tề yêu cầu Đồng Kinh Sơn mau nhanh phái người đi lên chiến đấu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Nhiều người tức giận. Bởi vì Sở Thanh Vân trước thiết lập định, muốn 1.000 giọt ở trên nguyên linh dịch mới có thể tham gia lần này đánh đố. Sở dĩ tới trước quan chiến người trong đại đa số đều là cùng lợi ích không liên quan, thuần túy là đến quan sát chiến đấu. Bọn họ bất kể ai thắng ai thua. Không lo ăn đan dược vẫn là ăn cái gì xa cách bọn họ muốn chính là thấy chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa, dài dòng chiến đấu chứng kiến nhiều. Bọn họ thậm chí cảm thấy, giống như Sở Thanh Vân như vậy, luôn luôn tam quyền lưỡng cước đem đối thủ trực tiếp đánh chết, mới là chân chính ngoạn mục chiến đấu. Đáng ghét a. Phía trước Tần lão gia tử, chung quanh người nhiều như vậy tiếng hô, còn có không chết nguyện lui hạ hà Tiêu Phong đám người, đều là cho Đồng Kinh Sơn áp lực thật lớn. Đối chiến trên đài Sở Thanh Vân, hắn tự nhiên thì không muốn bỏ qua, thế nhưng, cho dù chết chống, tiếp tục phái người đi lên nói, khẳng định cũng không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Đồng Nguyên Châu đều bị ba chiêu đánh chết. Kẻ khác đi lên, có lẽ liền một chiêu đều nhìn không được. Thế nhưng, không được phái người đi lên nói, cũng không thể cứ như vậy luôn luôn kéo, tiếp tục như vậy, khẳng định kéo không bao lâu, liền trực tiếp xem như là Sở Thanh Vân thắng. Trừ phi có khả năng xuất ra kẻ khác tín phục chứng cứ, nói rõ Sở Thanh Vân ăn đan dược là làm trái quy tắc. Chờ một chút, khiến cho người tin phục chứng cứ là không có có, bất quá. Nếu như có thể cường lực đè xuống bọn họ, cũng không phải là không thể được. Đồng Kinh Sơn con ngươi xem xét xung quanh trọng áp phía dưới, bỗng nhiên đồng linh cơ một cái, nghĩ ra một ý kiến hay. Hắn về phía trước đi nhanh hai bước, đứng ở người xem vị trước, đối một cái phương hướng chắp tay nói ra. Chư vị, xin nghe ta một lời. Chuyện liên quan đến lần này sinh tử khiêu chiến thắng bại thắng thua, sở dĩ. Xin thỉnh chư vị trưởng nghĩa nói thẳng, do các ngươi tới xử định, cái này Sở Thanh Vân dùng đan dược, đến tột cùng là làm trái quy tắc, còn không làm trái quy tắc. Vừa nói, hắn còn cho người xem vị trong một người, làm cho một cái ánh mắt. Người nọ Đồng Kinh Sơn nhận thức, là trong tứ đại gia tộc Chu gia một vị thiên linh cảnh trưởng lão, hơn nữa hắn cũng là ở Vạn Bảo Lâu đặt qua chút mua, đúng là Đồng gia thắng. Nghe được Đồng Kinh Sơn nói, chung quanh nhiều phổ thông người xem tự nhiên đều là hô to, nói Sở Thanh Vân không thế vi quy, sinh tử khiêu chiến hẳn là tiếp tục. Bất quá, Chu gia trưởng lão cũng là sẽ Đồng Kinh Sơn ý. Hắn thi nhiên đứng lên, hai tay lăng không ấm xuống, cao giọng nói ra. An tĩnh, an tĩnh. Chư vị, xin nghe ta nói cái này so với võ một chuyện. Vô luận là vì sao mà so, vô luận là như thế nào so pháp, cũng phải nói một cái công bằng, ăn đan dược nhờ ngoại lực nói, cũng là có thất cái này công bằng hai chữ, tại lý do không hợp. Nói xong, hắn là như vậy ánh mắt đảo qua cho dư mấy cái hắn nhận thức mắt người sắc. Rất nhanh, lại có một người đứng lên, Chu gia trưởng lão nói không sai, dùng đan dược tới lực lượng, có gì tài ba, này rõ ràng chính là hành vi ăn gian. Ta cũng tán thành, dùng đan dược ăn gian, nên trực tiếp phán xử hắn thua trực tiếp xử tử. Không sai, ăn đan dược chính là ăn gian, như vậy hành vi không được nghiêm khắc trừng phạt, sau đó tỷ võ vẫn còn so sánh gì đó võ, liền dứt khoát so với ai khác đan dược nhiều tính. Ngay từ đầu Chu gia trưởng lão lúc mở miệng sau, chung quanh còn có một chút hư thanh cùng bất đồng ý kiến. Thế nhưng theo từng cái đặt tiền cuộc, đánh cuộc đồng ra sẽ thắng các đại thế lực, các đại nhân vật đều đứng lên mà nói, dần dần. Sẽ không có người còn dám nói cái gì. Liên tiếp đứng ra mười mấy ở Liên Sơn quận thành có uy tín danh dự nhân vật, triệt để đem chung quanh những thứ kia quan chiến người thường cho áp chế xuống. Dù sao, bọn họ chỉ là đến quan sát chiến đấu, cho dù là biết rõ bọn họ nói đều là không hề có đạo lý, cũng không có ai có dũng khí đứng ra. Lúc này thậm chí ngay cả Tần lão gia tử cũng là nhíu chặt mày, không tiện mở miệng nói cái gì. Hắc hắc, tiểu súc sinh, ngươi sẽ chờ chết đi, ta hiện tại ngược lại là phải nhìn một chút, còn có ai có thể giúp cho ngươi. Lộng gì đó đánh đố, để cho ngươi cũng nếm thử, cái gì gọi là mang đá lên đập chân mình tư vị. Đồng Kinh Sơn mặt âm mưu thực hiện được hình dạng, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, cười lạnh nói, mắt có một tia khó có thể ngăn chặn sát ý. Hắn đã sớm muốn tự mình động thủ kích sát Sở Thanh Vân, chỉ là luôn luôn đã bị khắp nơi hạn chế. Mà hiện tại, nếu như có thể nhân cơ hội xử định Sở Thanh Vân ăn gian vi quy, còn mượn làm trái quy củ được đến lực lượng giết Đồng Nguyên Châu, như vậy, hắn cũng liền có động thủ lý do chứ. Đồng Kinh Sơn, giết hắn, lần này sinh tử khiêu chiến thắng chắc là ngươi Đồng gia. Đúng. Họ Đồng mau ra tay, ngươi còn do dự gì đó. Ăn đan dược ăn gian, vốn là hẳn là đã bị nghiêm trị, Đồng Kinh Sơn mau ra tay. Quan chiến trên đài từng cái người đều là thúc giục Đồng Kinh Sơn đồng thủ đi kích sát Sở Thanh Vân, bởi vì đây là sinh tử khiêu chiến, hiện dưới tình huống như vậy, Đồng gia tiểu linh cảnh nhất định là thắng không được, đi lên chính là tự tìm cái chết. Sở dĩ muốn cho Đồng gia thắng nói, chỉ có Đồng Kinh Sơn tự mình đồng thủ. Vì bọn họ đặt xuống những nguyên linh dịch đó, là chính bọn hắn thiết thân lợi ích, bọn họ mới chẳng muốn đi quản kẻ khác sống chết đây. Nghe một tiếng này tiếng thúc giục, Đồng Kinh Sơn trên mặt, lộ ra một nụ cười âm hiểm. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tần lão gia tử, chắp tay nói ra. Tần lão ca, người xem. Ta là đồng thủ đây, còn không đồng thủ đây, nếu như không làm nói, chỉ sợ là sẽ chọc cho nhiều người tức giận, cùng ta Vạn Bảo lâu cũng là có hại a. Tần lão gia tử hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng. Bất quá, lúc này theo người xem vị trong góc, cũng là đi xuống tới một người. Ha, Đồng Kinh Sơn, muốn đối với ta Đại Hạ Long về người xuất thủ, ngươi tựa hồ là hỏi lầm người đi, ngươi làm sao không tới hỏi hỏi ta à. Người đến mặt hài hước, tựa hồ là căn bản không đem Đồng Kinh Sơn còn có trước những thứ kia giống lên người coi ra gì. Là Châu Khải. Đã từng Lam Viêm quân thiên tài đô thống, nghe nói đã sớm đột phá đến thiên linh cảnh. Người xem vị phía trên có người nhận ra người này, không nhịn được kinh hô. Châu Khải. Bát cấp võ linh. Thấy người này xuất hiện, Đồng Kinh Sơn khí sắc cũng là đột nhiên biến sắc. Đại Hạ Long về trong thiên linh cảnh cường giả, trừ 6 đại quân chủ ở ngoài, dư ở bên ngoài nhưng đều là không thế nào nổi danh, thậm chí biết bọn hắn người, còn không có nhận thức các đại thế lực thiên linh cảnh cường giả nhiều. Thế nhưng, đều là thiên linh cảnh, ở đây những người này cũng đều là nhận thức. Dù sao toàn bộ quận thành nhân khẩu tuy nhiều, nhưng thiên linh cảnh cường giả cũng liền như vậy một ít, phạm vi tiểu. Người trong coi như là không quen cũng đều là nhận thức. Khụ, Châu đại nhân, cái này Sở Thanh Vân mặc dù là các ngươi Đại Hạ Long về người, thế nhưng hắn dù sao cũng là chọc mọi người nộ, nói vậy ngươi cũng không tiện bao che hắn đi. Đồng Kinh Sơn cắn răng một cái đối Châu Khải chắp tay nói ra. Ta cũng không tin nhiều như vậy thiên linh cảnh, nhiều như vậy phe thế lực các đại nhân vật cùng nhau áp bất quá ngươi một cái châu khải. Đồng Kinh Sơn trong lòng bất chấp. Nhiều người tức giận. Ha ha, chúng ta ngược lại là phải nhìn một chút, có bao